mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158 nghìn cân treo sợi tóc, các ngươi như thế nào còn sống? Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy bọn họ táng thân biển lừa. Chính là hiện tại bọn họ vẫn sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không khiếp sợ. Phía trước nhà gỗ người trong lúc này cũng đuổi theo. Thấy này phó tình cảnh, cũng ý thức được có chút không thích hợp. 14. Này đó là người nào? Trong đó cầm đầu một người nhíu mày hỏi, hắn, bọn họ, cái kia được xưng là 14 người cái trán chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn không biết hẳn là như thế nào giải thích lần này kế hoạch bị hắn làm tạp. Không chỉ có không có thành công đem mục tiêu mang về tới. Còn thiệt hại vài danh huynh đệ, này đã cũng đủ làm mặt trên người giận tím mặt. Đơn giản hắn kết thúc còn tính sạch sẽ. Chỉ cần chuyện này không tiết lộ đi ra ngoài, liền sẽ không rước lấy cái gì phiền toái. Bởi vậy hắn mới bị để lại một cái mệnh. Ai biết vốn nên bị giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích người lại xuất hiện ở trước mặt. Còn tìm tới rồi nơi này tới. Bọn họ có thể tìm tới nơi này nhất định là theo dõi hắn lại đây. Chỉ là này một cái, liền cũng đủ hắn chết không có chỗ chôn. Nhìn 14 mặt trắng như tờ giấy. Mồ hôi như mưa hạ bộ dáng, cầm đầu người càng thêm nổi lên lòng nghi ngờ. Sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, 14, ta, ở cực độ sợ hãi hạ, 14 nói cái gì cũng không nói ra được, nói nhảm cái gì. Muốn đánh liền tới, Phương Cảnh Dương nhất không kiên nhẫn giống to, tuy rằng bọn họ người đông thế mạnh, nhưng cũng không đại biểu hắn liền sẽ sợ, có lẽ là bị hắn nói nhắc nhở. Kia cầm đầu người cũng không hề tiếp tục truy vấn, dù sao trước giết những người đó. Có chuyện gì quay đầu lại đang nói, mà cái kia 14 cũng là đồng dạng mắt lộ ra hung quang. Mặc kệ những người này là như thế nào sống sót, chỉ cần đem bọn họ hoàn toàn giết chết, bảo đảm lần này hành động sự tình không tiết lộ ra một phân một hào. Hắn liền sẽ không có tánh mạng chi ngu, 14 từ trong lòng ngực lấy ra một bộ sắc bén cương trảo. Mang ở trên tay, sau đó nhanh chóng chiều Phương Cảnh Dương công qua đi. Hắn phía trước cũng đã phát hiện, nữ nhân kia là cái kim loại hệ dị năng giả, có thể dùng cứng rắn kim loại bao vây thân thể của mình. Do đó đau thương bất nhập, chính mình đối thượng nàng cũng không có cái gì phần thắng. Một cái khác cao lớn nam nhân là thổ hệ dị năng giả. Có thể sử dụng thổ thuẫn ngăn cản công kích, với hắn mà nói cũng là cái phiền toái đối thủ. Chính là cái này tuổi trẻ nam nhân lại là cái cường hóa hệ dị năng giả. Liền tính thân thể lại như thế nào cường hóa, cũng bất quá là tương đối nại đánh thôi. Tuyệt đối không có khả năng đến đau thương bất nhập nông nỗi. Cho nên 14 liếc mắt một cái liền theo dõi hắn, Phương Cảnh Dương cũng phát hiện cái này sẽ. Thuấn di ra hỏa là mão thượng chính mình, liền vững vàng bày ra ứng đối tư thái. Hắn cũng không phải cái loại này mù quáng tự đại người. Hắn biết người này tốc độ thực mau, trên tay lại có vũ khí sắc bén. Hắn cần thiết tiểu tâm ứng đối, mới có thể chiến thắng đối phương. Hai người chi gian chiến đấu chạm vào là nổ ngay. 14 thân hình chợt lóe, ngay sau đó liền xuất hiện ở Phương Cảnh Dương sau lưng. Một chảo liền chụp vào Phương Cảnh Dương phía sau lưng. Nếu không phải Phương Cảnh Dương nhĩ lực hơn người nghe thấy được phá tiếng gió kịp thời nghiêng. Người né tránh, chỉ sợ cũng muốn là cái máu tươi đầm đìa kết cục. Hừ, 14 cười lạnh lần thứ hai bắt đầu. Thuấn di, hắn động tác quá nhanh. Phương Cảnh Dương đôi mắt hoàn toàn chảo không được hắn động tác. Chỉ có thể liên tiếp hiểm chi lại hiểm tránh đi hắn công kích. Lại là ở vào chỉ có sức chống cự hoàn cảnh xấu, Lý Minh Viễn cố ý muốn tiến đến hỗ trợ. Nhưng hắn cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, những người đó hướng ong vàng giống nhau vọt đi lên. Hỏa hệ công kích cùng phong hệ công kích với hắn mà nói còn tính dễ dàng ứng phó. Nhất phiền toái chính là cái kia mộc hệ dị năng giả. Trên mặt đất tùy tiện một cây thảo đều sẽ ở hắn dị năng thúc dục hạ biến thành triền người dây cỏ. liền tính hắn ở dưới chân trải lên thật dày một tầng đá phiến. Người nọ cũng có biện pháp làm thảo từ khe hở chung chui ra tới, sợ tự nhiên nơi đó cũng là mệt mỏi. Ứng phó, đối phương cũng không phải là sẽ bởi vì nàng là nữ nhân liền đối nàng thương hương tiếc ngọc loại. Hình, biết nàng giỏi về gần người công kích, bởi vậy đều cùng nàng kéo ra khoảng cách, dùng dị năng tiến hành công kích. Hai gã thủy hệ dị năng giả liền vẫn luôn dùng thủy hệ dị năng công kích nàng mặt bộ. Muốn dùng thủy chết đối nàng, rốt cuộc liền tính nàng lại như thế nào đau thương bất nhập. Luôn là yêu cầu hô hấp mới có thể tồn tại, trong lúc nhất thời ba người đều lâm vào bị động. Bất quá miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Bọn họ đều nỗ lực chống đỡ. Bọn họ biết Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên phát hiện tình huống không đối sau. Nhất định sẽ qua tới nghĩ cách cứu viện bọn họ. Nhưng vào lúc này, Phương Cảnh Dương nghe được một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Hắn lập tức kinh hỉ quay đầu. Ai ngờ, hắn thấy chính là một chi tối om súng khẩu. Cái kia cầm đầu người không biết khi nào vòng tới rồi hắn phía sau. Chính vẻ mặt cười dữ tợn nhắm ngay hắn, cũng bởi vì trong nháy mắt kia. 14 lợi chảo chảo phá đầu vai hắn. Hắn còn không kịp đau hô, liền nghe thấy, phanh, một tiếng súng vang. Hắn chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức, cúi đầu nhìn lại liền thấy chính mình ngực tràn ra một mặt chói mắt huyết sắc. Hắn mở to hai mắt nhìn thân thể vô lực chậm rãi về phía sau đảo đi. Đê tiện, a, ngươi tưởng đấu võ đài sao? Còn một chọi một, 14 khóe miệng lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười tới. Hắn chính là cố ý dùng thuấn di hấp dẫn hắn lực chú ý, rồi lại không dưới tử thủ, làm cho chính mình lão đại động thủ Tiểu Dương. Lý Minh Viễn khóe mắt muốn nứt ra, một cái, toái sao trời, liền đem Thạch Thuẫn Triều cái kia nắm súng nam nhân đỉnh đầu ném tới. Mắt thấy liền phải tạp đến người nọ thời điểm, hắn lại là chém ra một quyền, đem kia hậu đạt 50cm thập phần trầm trọng cùng cứng rắn Thạch Thuẫn cấp đánh thành bột. Phấn, đừng kéo dài. Tất cả đều cho ta tốc chiến tốc thắng. Nếu không chuyện này nháo lớn, mặt trên trách tội xuống dưới, ai đều không có hảo trái cây ăn. Cầm đầu người lạnh băng nói, là, theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người giống tiêm máu gà giống nhau công kích nổi lên Sở Tử Nghiên cùng Lý Minh Viễn. Sở Tử Nghiên dù sao cũng là cái nữ nhân, cho dù có kim loại hộ thể, cũng vô pháp thay đổi nàng bản thân khuyết thiếu lực lượng thả không am hiểu viễn trình công kích. Sự thật, thực mau đã bị hai gã thủy hệ dị năng giả hợp lực dùng cột nước bao vây lại. Bắt đầu xuất hiện chết đuối bệnh trạng, Lý Minh Viễn cũng bị dư lại đám người khởi mà công chi. Kia mộc hệ dị năng giả dùng thảo đằng trói buộc chân bộ, làm hắn càng thêm mệt mỏi ứng đối. Rốt cuộc một cái sơ sẩy dưới, một cái hỏa cầu đánh nát hắn tường đất phòng ngự, thật mạnh nện ở hắn ngực, một ngụm máu tươi liền như vậy phun tới, nhưng mà mắt thấy ba người đều phải đi đời nhà ma. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái to lớn gió lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao thét hướng tới bọn họ phương hướng thổi quét mà đến. Cường đại sức gió cuốn lên số cây đại thụ. Gió cắt đi thạch cảnh tượng đem những người này cả kinh những người này đều lông tơ thẳng dựng. Lại bất chấp kia ba cái hơi thở thoi thóp người. Hoảng sợ bôn đào đi. Hết chương.